Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, trên thẻ tre khắc, Phong cô nương, ngươi viết chính là công tử nhà nào đó à? Phong cô nương vừa mới viết xong, bên cạnh một nữ tử liền bu lại, cười đùa mặt đều muốn nhìn lén. Phong cô nương vội vàng che lại cây thăm bằng trúc, trên mặt đẹp. Hiếm thấy đất xuất hiện một tia xấu hổ. Chừng chừng cái này đều muốn nhìn lén cô nương. Trong mắt xăm lấy y cảnh cáo. Loại này nữ nhi ra sự tình. Há lại như vậy dễ dàng cho ngươi nhìn lén hay sao? Dù sao, như thế này cũng muốn vạch trần lộ ra đấy. Cái kia nhìn lén cô nương nhếch miệng. Bên cạnh lại một cái tịnh lệ nữ tử. Dí dỏm đất mở chừng hai mắt. Theo ta thấy, Phong cô nương dạ tâm tất nhiên rất lớn. Vị trí đầu não nhất định ghi chính là cái kia một mực trong công tử đứng đầu Linh công tử. Thế nhưng là, Linh công tử luôn luôn ái mộ Thiến cô nương. Lần này mượn cơ hội này, chuẩn bị tất nhiên đầy đủ. Thị phi Thiến cô nương không cưới a, bằng không thì chính là ta cũng phải không phải đem Linh công tử tên ghi một ghi không thể. Cái kia đều muốn nhìn lén nữ tử nhíu nhíu mày nói. Ngươi hãy nằm mơ sao? Phong cô nương đều còn chưa nói lời nói đâu. Cái kia tịnh lệ nữ tử nhíu cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Các ngươi nói, cửa quan ta chuyện gì? Phong cô nương che giấu dưới trên mặt một tia đỏ ửng. Lộ ra một tia tức giận chi ý nói ra. Cũng liền Phong cô nương dám cùng Thiến cô nương tranh giành trên một cãi. Chúng ta là không dám mơ ni bất quá. Ngoại trừ Linh công tử, còn có những thứ khác rất nhiều công tử đều là hết sức ưu tú đấy. Đến cũng là đủ tỉ muội chúng ta phân đấy. Lúc trước nhìn lén nữ tử cười hì hì nói ra. Sao công tử, Ngân công tử, Diệp công tử, ba vị công tử cũng không thể so với Linh công tử kém bao nhiêu. Là chúng ta thần nhân tộc thế hệ này chính giữa, nhất chắc tuyệt chói mắt mấy người rồi. Tuổi còn trẻ, thiên phú cực cao, tu vi bất phàm, càng là đa tài đa nghệ. Vẫn đã từng cùng thiên cảnh mạnh mẽ đại tiền bối trao đổi qua tu luyện tâm đắc. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có trải qua. Cái kia nhìn lén nữ tử nhỏ giọng nói ra, như là cái gì nha cũng biết đúng vậy. Ta viết đấy, chính là cái Ngân công tử. Ân, ba vị này công tử xác thực chính là nhân trung long phượng. Vết tích công tử bị thiên cảnh tiền bối khen ngợi, sau này nhất định có thể thanh xuất phát từ danh mà thắng với xanh. Tiểu nha đầu ánh mắt cũng rất cao a, có lẽ là cũng không nói gì Linh công tử. Phong cô nương cuối cùng mở miệng nói, đó là đương nhiên, có chút rượu võ dương oai nói. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi một cái là trọng yếu hơn sự tình. Cái này nhìn lén nữ tử đột nhiên trịnh trọng nói ra. Cái gì nha? Phong cô nương cùng một cô gái khác tịnh lệ nữ tử kinh ngạc nói. Phong cô nương, ngươi hôm qua nói chính là cái kia toàn thân thối oanh oanh xa xôi lãnh chúa gọi là cái gì nha tên? Kia mà, ta muốn đem tên của hắn ghi tại vị thứ ba. Vạn nhất vận khí không tốt, không thể cùng Ngân công tử cùng một chỗ, cũng muốn tránh cho sau tục đụng phải này ra hỏa. Đến lúc đó liền xong đời. Cái này nhìn lén nữ tử mặt đen lên nói ra. Phong cô nương cùng cái kia tịnh lệ nữ tử nghe vậy, trên mặt tất cả giật mình, đều giống như bị nhắc nhở cái gì nha chuyện trọng yếu tựa như. Vậy sau rồi mới vội vàng mở ra chính mình ký, tại vị thứ ba bỏ thêm một cái tên. Vậy mà thiếu chút nữa đã quên rồi cái này một gốc. Phong cô nương may mắn hít một hơi. Nguyên bản chỉ tính toán ghi một cái tên, nàng không thể không lại bỏ thêm một cái tên. Hoàn mỹ, bỏ thêm tên, nhìn lén nữ tử thỏa mãn nói ra, nhìn qua ông trời nhất định phải thực hiện tiểu nữ nguyện vọng a. Ngoặc kép chấm chấm, Linh công tử nhẹ nhàng viết lên cây thăm bằng trúc, phía trên cũng chỉ có một cái tên, Thiến cô nương. Ánh mắt hắn nhìn cách đó không xa chính nhiều lông mày cầm lấy cây thăm bằng trúc Thiến cô nương, sau người bộ dáng kia là hận không thể muốn đem cái này cây thăm bằng trúc cho chặt đứt. Vẻ mặt buồn sao, nhưng mà ngươi đúng là vẫn còn gặp viết xuống tên của ta, dù là không có yêu mến người, nhưng mà dù sao cũng phải chọn một, không chọn ưu tú nhất đấy, chẳng lẽ chọn kém nhất hay sao? Linh công tử trong lòng đã nắm chắc thắng lợi trong tay, coi như là Thiến cô nương tạm thời không thích hắn, nhưng mà sau này dài dòng buồn chán thời gian, có rất nhiều cơ hội bồi dưỡng cảm tình, hoặc là trước đêm con tạo ra đến rồi hãy nói. Thiến cô nương lúc này tâm tình là hỏng bét tới cực điểm. Nếu như có thể mà nói, nàng thật sự là hy vọng thần diệu tổ cả đời đều đang bế quan. Chính nàng mừng rỡ tại lãnh địa một người, ngẫu nhiên đi đánh thoáng một phát những cái kia trốn ở tầm mắt phía dưới vẫn không cam lòng khuất phục chủng tộc. Cái này chỗ trống cây thăm bằng trúc, nhìn xem sao vậy đều giống như trên cổ mình một chút chém đầu đao, hoặc như là một cái bát tô lô, chính mình một đứa con gái nhà, tại đây sao tùy tùy tiện tiện đất đem mình giao đi ra. Mở cái gì nha vui đùa, cái này thần nhân tộc phá quy củ, đẳng cấp sau này chính mình đã thành thiên cảnh đỉnh phong, nhất định phải lặng lẽ sửa lại. Thiến cô nương hận đến nghiến răng ngứa, nhưng trong lòng một mảnh vô lực. Mà thôi, nếu như vô lực phản kháng, vậy giao cho thiên mệnh đi lựa chọn sao? Thiến cô nương đem cây thăm bằng trúc một phen, nhưng là cái gì cũng không có ghi. Ý định tại đây sao giao trắng ký? Quán rượu lão bản, cái kia được xưng là xỏa đại nữ cô nương, ghi cái tên, được kêu là một cái cẩn thận a, mỗi ghi một số. Muốn lấy tay đem cây thăm bằng trúc che kín, đầu nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, sợ bị người cho trông thấy tựa như, trên mặt buông lỏng, lại vội vàng bắt đầu tiếp theo bút. Cái kia hộp cơm bị đặt ở trong ngực của nàng, hảo sinh giữ, đã bao hàm nàng toàn bộ tâm ý. Nàng biết rõ, trong lòng mình chính là cái người kia nhất định là không thích hắn. Dù sao chính mình lớn lên cũng không xinh đẹp, cho nên cái này chính là mình áp thắng pháp bảo rồi, duy nhất áp thắng pháp bảo, hừ hừ, nhất định khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Bốn phía bầu không khí khiến cho người không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình. Tất cả công tử các cô nương, muốn sao có rõ ràng ưa thích người, muốn sao có nhàn nhạt tình cảm, muốn sao chẳng qua là một điểm tâm tư, nhưng mà đến cùng như thế nào, bọn hắn ưa thích người đều ngay ở chỗ này cái trong sân rộng rồi, coi như là người kia cũng không thích bọn hắn, cũng không có thể ngăn cản bọn hắn bản thân đi về phía hướng hy vọng xa vời. Khương Dự nhìn trước mắt chỗ trống cây thăm bằng trúc, cây thăm bằng trúc rất sạch sẽ trắng nõn, là thượng hạng bằng gỗ làm thành, tại mặt sau điêu khắc mình ở thần nhân tộc danh hiệu Giang. Khương Dự lộ ra cười khổ, trong nội tâm không khỏi nổi lên mình và băng điệu lăng qua lại từng bức họa. Không tự giác, Khương Dự ngón tay khinh động, năng lực đặc thù nhẹ nhàng tản ra phát ra, bắt đầu khống chế nổi lên cái này cùng cây thăm bằng trúc chính diện vật chất viên bi, chậm rãi điêu khắc ra một bộ lại một phù hợp cỡ nhỏ hình ảnh. Lần thứ nhất gặp băng điệu lăng là ở Nam Cảnh miếu đổ nát cách đó không xa một cái tuyết trong động. Đệ nhất ánh giống như chính là cực kỳ thiên nhân. Khi đó hắn còn không biết Băng Điệu Lăng là lão khất cái con gái. Chính mình càng là không có tu vi. Bất quá một người bình thường. Cùng Băng Điệu Lăng là người của hai thế giới. Song phương đều có lẽ vẻn vẹn chẳng qua là đem đối phương trở thành một cái khách qua đường. Không có ý nghĩa. Khương Dự trên tay năng lực đặc thù, giống như là một chút cỡ nhỏ khắc đao, khắc ra đệ nhất bức nho nhỏ hình ảnh. Lần thứ hai đây, là tại chính mình mới ra Thiên Chú Thành lịch lúc luyện, bị một cái lửa em bé đuổi giết, thiếu chút nữa tai họa đến hai nữ tử. Khi đó vẫn cậy mạnh muốn cứu người. Kết quả, lửa em bé đã bị Băng Điệu Lăng giết lại rồi. Khi đó tình cảnh, thật đúng là hí kịch. Thứ hai bức họa trước mặt cũng theo Khương Dự tư duy khắc rồi đi ra. Mình và Băng Điệu Lăng dài nhất ở chung, hẳn là tại Cửu Huyền Sơn bên trong rồi. Ngoại trừ mang theo Ngọc Nghê cái kia con ghẻ ký sinh bên ngoài. Tại trong biệt thự, thông thường sinh hoạt nhưng là sau cùng bình thản vui vẻ đấy. Cùng Băng Điệu Lăng giữa có nhàn nhạt khoảng cách cảm giác, nhưng là không xa xôi. Tiệc vui chóng tàn, lần nữa gặp mặt là ở thần thành bên trong. Băng gia theo dõi, lòng đất sinh vật xâm lấn, bị Băng Điệu Lăng phát hiện mình cùng lão khất cái quan hệ. Phần đông thiên cảnh lòng đất sinh vật vây giết chặn đường, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Cũng may cuối cùng nhất hai người đều là còn sống. Khương Dự đi Bắc Cảnh, nuôi Bảo Bảo, từ biệt 3 năm, mà Băng Điệu Lăng đi Thái Bắc Cổ Thành. Thời gian càng là dài dằng dặc, trọn vẹn qua 30 năm mà ni thật vất vả gặp nhau. Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng nhưng không có một tia ấm áp. Ngược lại lớn nhau nhau rồi một trận, quan hệ huyên náo càng cứng. Nhưng mà, cuối cùng nhất, tại chính mình mang theo Bảo Bảo lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, nàng vẫn phải tới, tỏa ra nguy hiểm tính mạng cứu mình cùng Bảo Bảo. Trước khi chuẩn bị đi, nói, gặp chờ đợi mình mà nói, Khương Dự vút ve trên tay mình cây thăm bằng trúc, nho nhỏ một cái cây thăm bằng trúc, phía trên đã khắc đầy hình ảnh, một bộ lại một phù hợp. Đường cong hết sức nhỏ, đem Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng bộ dáng đều là khắc rồi đi ra. Vẫn có bên cạnh một ít, tình cảnh đều lại hiện ra. Khương Dự nghiên cứu chế tạo khoa học kỹ thuật như thế nhiều năm, có thể nói đã quen tay hay việc. Năng lực đặc thù khống chế đất ngận tế trí, điêu khắc bản lĩnh 10 phần. Kế tiếp, mọi người đem cây thăm bằng trúc lên một lượt giao tới đây. Gặp từng cái công tác thống kê kết quả. Thần diệu tổ thanh âm ở thời điểm này vang lên, đã cắt đứt Khương Dự tư duy. Lúc này, lại nhìn chung quanh, tất cả công tử các cô nương trải qua nghĩ sâu tính kỹ, đều đem cây thăm bằng trúc hoàn thành, đem cây thăm bằng trúc thả trong tay. Cây thăm bằng trúc nhẹ nhàng khẽ động, liền bay lên, hướng về thần diệu tổ trên đài cao mà đi. Trong sân rộng, chỉ thấy từng cái một cây thăm bằng trúc bay lên. Khương Dự nắm tay trong cây thăm bằng trúc, cảm nhận được cây thăm bằng trúc tại nhẹ nhàng run rẩy, đều muốn rời tay mà đi. Nhíu nhíu mày, sau một khắc, cái này đầu cây thăm bằng trúc rồi lại biến mất tại Khương Dự trong tay. Bị Khương Dự thu vào. Vậy sau rồi mới, Khương Dự lại duỗi thân ra tay kia. Trong không gian, tựa hồ mơ hồ có hạt tụ tập. Vậy sau rồi mới, một căn cùng vừa rồi giống như đúc cây thăm bằng trúc xuất hiện ở lòng bàn tay. Chẳng qua là, chính diện là chỗ trống đấy. Cây thăm bằng trúc vừa xuất hiện, liền rời khỏi tay, theo sát lấy còn lại cây thăm bằng trúc cùng một chỗ bay về phía thần diệu tổ. Khương Dự hành vi xem như cực kỳ rõ ràng rồi, nhưng mà, Người xung quanh kể cả trên đài cao thần diệu tổ nhưng đều là không có chú ý tới cái này biến đổi. Động, Khương Dự thở một hơi thật dài, bỏ rơi trong đầu tâm tình. Không khỏi cười thầm chính mình sau này sợ là muốn đối với mấy cái này thân cận đại hội trốn xa một chút, không có đối với so với, liền không có thương hại a. 5 năm rồi, tiếp qua 5 năm, ta nhất định phải trở về. Khương Dự trong mắt tinh quang lập lòe, có chân thật đáng tin, tại thần diệu tổ thu thập xuống. Tất cả cây thăm bằng chúc đều là đã đến trên đài cao. Nhẹ nhàng phiêu tại thần diệu tổ trước mặt. Ước chừng có 80-90 chi bộ dạng. Thần diệu tổ ánh mắt khẽ động. Cái này 80-90 chi cây thăm bằng chúc liền hơi hơi rung động bắt đầu chuyển động. Một lần nữa xếp đặt. Từng đôi cây thăm bằng chúc bay tới rồi phía trước. Tổng cộng 7 đúng. Xem ra. Lần này yến hội, đã có 7 đối với công tử cô nương là hoàn toàn toàn tâm toàn ý lấy đối phương rồi. Thần diệu tổ cao hứng cười đáp, cái này trước hết nhất đi ra 7 đối với cái thẻ. Nhưng là cây thăm bằng chúc bên trong lần đầu tiên một cái tên hoàn toàn xứng đôi đấy. Trong sân rộng công tử các cô nương, nhìn qua cái này 7 đối với cây thăm bằng chúc. Nội tâm đều là không khỏi khẩn trương lên. 7 đúng, cảm giác có chút ít a. Không biết có thể hay không có chính mình. Dựa theo quy định, tại lần đầu tiên một cái tên không có giúp nhau lựa chọn thời điểm. Như vậy, kế tiếp tiếp theo khâu, nếu như còn muốn lần đầu tiên một cái tên mà nói, liền phải nghĩ biện pháp đả động người kia. Cho nên nói, tất cả mọi người là hy vọng cái này một đám 7 đối với bên trong có thể có chính mình một chỗ ngồi. Vị, đạt tới giải quyết dứt khoát hiệu quả. Đôi thứ nhất, Ngân cùng Yên, thần diệu tổ cười thì thầm ni nghe vậy. Dưới đài lập tức xôn xao. Không nghĩ tới đôi thứ nhất thì có Ngân công tử nhân vật như vậy. Mà hắn hôn phối, cũng... Một tiếng kinh hỉ hoan hô, nhưng là vừa rồi cùng phong cô nương cùng một chỗ đều muốn nhìn lén nữ tử kia. Nàng đúng là Yên cô nương, lúc này Yên cô nương, trong lòng là kinh hỉ muôn phần. Thật không ngờ mình thích Ngân công tử vậy mà cũng ưa thích chính mình. Vậy thì thật là quá hạnh phúc, Yên cô nương kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt vội vàng nhìn về phía một bên Ngân công tử. Chỉ thấy sau người cũng đang cười nhìn xem nàng. Yên cô nương sắc mặt một xấu hổ. Lập tức yên tĩnh trở lại. Biến thành một cái đoan trang hiền lành nữ tử. Yên cô nương bốn phía cô nương đều là hướng kia chúc mừng. Cũng có lộ ra vẻ hâm mộ. Hy vọng phía dưới 6 đối với có thể đều có mình. Đương nhiên. Cũng có đồng dạng tuyển Ngân công tử đấy. Trên mắt lộ ra không cam lòng. Nhìn về phía Yên cô nương trong thần sắc. Hung dữ đấy. Linh công tử cười hướng Ngân công tử nhẹ gật đầu. Cũng không biết Ngân công tử là thật tâm ưa thích Yên cô nương. Hay vẫn là chẳng qua là tự biết tranh giành không được thiến cô nương tài lui mà cầu tiếp theo. Bất quá. Đã qua rồi một đôi, vẫn thừa 6 đúng, trong đó một cặp hẳn là mình và thiến cô nương a. Linh công tử đưa ánh mắt nhìn về phía thiến cô nương. Không có che lấp, tại đây sao thản nhiên nhưng, sau người tựa hồ chú ý tới Linh công tử ánh mắt. Cũng chuyển đi qua, nhìn xem Linh công tử. Chú ý tới Linh công tử cái kia mang theo lửa nóng một ít ánh mắt. Thiến cô nương lập tức đau đầu. Nàng nhớ tới cái gì? Ánh mắt nhất động, cố ý hướng về Linh công tử cười cười. Tựa hồ là tại lấy lòng. Linh công tử thấy vậy. Trong lòng đại định, cảm thấy có hy vọng. Tại phía sau 6 đối với bên trong. Tất nhiên một cặp là hắn cùng thiến cô nương đấy. Thứ hai đối với, thứ ba đối với, thứ sáu đối với, thần diệu tổ lại là liên tiếp niệm năm đối được, cũng có nghĩa là năm đôi hoàn hảo hôn phối xuất hiện. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, cái kia bị đọc lên năm đôi, thân phận có cao, có thấp, nhưng mà có thể cùng mục tiêu đệ nhất cùng một chỗ, là vô cùng mừng rỡ thỏa mãn, mà những cái kia không có bị niệm đến đấy, tâm đều muốn đến cuống họng miệng, cái này có thể chỉ còn lại có cuối cùng nhất một đôi, nhất là cái kia Linh công tử. Mọi người đối với cuối cùng nhất một đôi đều là trông mòn con mắt, nhưng mà tựa hồ là thần diệu tổ cố làm ra vẻ huyền bí. Tốt nửa ngày chính là không niệm cái này cuối cùng nhất một đôi, khiến cho mọi người trong nội tâm khẩn trương hề hề, một mực nhảy không ngừng. Thậm chí có người đối với thần diệu tổ đều là mang theo rồi nhàn nhạt u oán. Nhanh lên a, cuối cùng, thần diệu tổ mở miệng, cái này cuối cùng nhất một đôi, ân, kỳ thật cũng không có, sáu đối với chính là tất cả rồi, hặc hặc, lão hụ chính là đến dẫn động thoáng một phát mọi người bầu không khí đấy. Thần diệu tổ mang theo mỉm cười nói, hiển nhiên. Thần diệu tổ tại vấn đề này trên mở một cái không lớn không nhỏ vui đùa, mà người đang ngồi đám lập tức đầu đều là choáng váng, trống rỗng, đẳng cấp kịp phản ứng. Nếu như làm chuyện này không phải thần diệu tổ, bọn hắn thật là muốn mắng mẹ, ngài là thần diệu tổ à, có như thế theo chúng ta hay nói giỡn đấy sao? Cuối cùng nhất hy vọng đột nhiên tan vỡ, tất cả mọi người là lệ rơi đầy mặt, hết chương.